Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. 002. Mới gặp chương 2 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Kim Lăng Thành xuân ý nhất nùng kia một ngày. Ninh Viễn Hầu xuất binh hồi phủ, Thôi Thị mang theo Thiên Ngưng cùng trưởng huynh trưởng tỷ ra cửa nghênh đón. Thấy nhà mình phu quân càng xe xa xa mà từ đường phố cuối đi tới. Trong mắt đã có lệ ý, a cha, phu quân. Ba tiếng non nớt đồng âm, cùng một tiếng uyển chuyển giọng nữ, đồng thời vang lên, Vân Hành chiếu thấy tâm tâm niệm niệm nương bốn cái. Ức chế không được trong lòng kích động, dục ngựa chạy như bay mà đến. Một chút mã liền ôm xa cách đã lâu thê tử, a Doanh. Ta đã trở về, Thôi Thị đã cùng trượng phu phân biệt gần một năm. Giờ phút này lại lần nữa ôm khối này tưởng niệm hồi lâu thân hình. Liều mạng chịu đựng mới không làm chính mình khóc thành tiếng tới. Miễn cho ở bọn nhỏ trước mặt mất mặt, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, bảo dưỡng thỏa đáng tay vỗ hắn dày rộng bối. Thôi Thị ôn nhu nói. Chú ý tới phía sau mấy cái hài tử ánh mắt. Mặt nàng đỏ lên. Nghĩ vậy vẫn là ở nhà mình cửa, vội đẩy ra trượng phu, làm hắn thấy phía sau ba cái hài tử, Vân Thiên Ngưng nhỏ nhất. Tiểu cô nương sơ thiếu nữ kiểu dáng song ốc búi tóc. Hai luồng tú khí búi tóc thượng còn hệ tơ hồng cùng là lướt kim linh. Phản chiếu một thân sái mai đỏ thẫm tề ngực thụy cẩm áo váy. Thanh lệ hoạt bát, ngoan ngoãn mà đứng ở nhất bên trái. Kiều kiều nhu nhu. Giống một con tuyết trắng tiểu đoàn tử, nàng con ngươi sinh cực mỹ. Lưu chuyển chi gian, phảng phất nạp vào trường nhai vô biên xuân sắc. Cách đó không xa thiếu niên ánh mắt hơi ngưng. Quạ cánh lông mi nhẹ chớp. Tiếp theo nháy mắt lại rũ đi xuống, còn thừa hai người một chữ bài khai. Vân Tinh Yểu đứng ở trung gian. Đậu khấu niên hoa thiếu nữ tư dung xuất chúng. Dung mạo giống như mẫu thân. Một thân mật hợp sắc cẩm thụ ngó sen ti la thường. Sơ bách hoa phân tiếu búi tóc. Đoan trang nhàn nhã. Như trong sương sớm hạnh hoa. Chính trực hoa kỳ. Vân ẩn tắc đứng ở nhất bên phải. Thiếu niên lang năm vừa mới 15. Khí phách hăng hái. Khuôn mặt kế thừa song thân sở hữu ưu điểm. Ôn nhã tuấn lãng. Hắn ăn mặc một thân màu xanh ngọc chữ ti áo suông. Có vẻ dáng người cao dài. Phong tư thanh vận. Không mất quân tử chi phong, ba cái nhi nữ đều là cực kỳ ưu tú. Một cái kiều mỹ, một cái trang lệ, một cái thanh nhã, Vân Hành chiếu xem ở trong mắt. Trong lòng tự hào rất nhiều lại dũng quá một trận dòng nước ấm. Bắt lấy thê tử tay, ôn nhu nói, a Doanh, vất vả ngươi, chính mình xuất chinh bên ngoài. Thê tử giáo dưỡng ra như vậy ba cái nhi nữ, trong đó vất vả. Chỉ sợ không thể so hắn ở trên chiến trường dễ dàng rất nhiều, Thôi Thị tâm sinh cảm động. Chính mình chọn cái này phu quân thật sự khó được. Chuyên tình không nói, còn như thế săn sóc. Nàng lặng lẽ lau hạ nước mắt. Mấy năm nay khổ sở cùng cô độc tựa hồ đều bởi vì câu này ấm lòng oa tử nói tan thành mây khói. A Doanh, đây là Thiên Hề, Bùi tướng quân ái tử. Năm nay 7 tuổi, Vân Hành chiếu hơi hơi nghiêng đi thân. Bên cạnh cận vệ xoay người xuống ngựa. Thôi Thị đoàn người lúc này mới nhìn đến phía sau thiếu niên kia. Ta đem hắn cái đó trong phủ. Về sau chính là người một nhà. Thôi Thị đã ở tin chung biết được sở hữu nguyên do. Trượng phu bị Bùi tướng quân giao phó. Trở về thành trên đường cố ý quải đi Cô Tô. Đem bạn thân cô nhi từ Ngô Giang mợ trong nhà nhận lấy. Về sau cứ giao cho bọn họ phu thê hai người nuôi nấng, Vân Hành chiếu đi ít nhất năm bên người. Bàn tay to dắt hắn tay, dẫn hắn đi vào một chúng nữ quyến trước người. Nhất nhất giới thiệu, Thiên Hề, đây là thế thúc tiện nội Thôi Thị. Về sau khiến cho nàng chiếu cố ngươi. Đây là nhỏ nhất Thiên Ngưng, chỉ so ngươi tiểu một tuổi. Đây là nhị tỷ Tinh Yểu, năm vừa mới 13. Đây là đại ca Vân Ẩn. Năm vừa mới 15, thiếu niên ánh mắt nhất nhất từ bốn người trên người xẹt qua. Cuối cùng ở hồng cục bột nếp trên người không giấu vết rừng rừng. Phục lại thu hồi ánh mắt, cực kỳ đoan chính mà hành lễ, vãn bối gặp qua chư vị, Vân Thiên Ngưng đi theo ca ca tỷ tỷ đáp lễ. ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn nhiều vị này tiểu ca ca vài mắt, nàng cho rằng nhà mình cha cùng trưởng huynh đã rất đẹp, dù sao cũng là danh mãn Kim Lăng hai đời mỹ nam tử. Chính là trước mắt vị này thiếu niên, tựa hồ còn muốn càng tốt hơn đâu. Hảo hảo, đi vào trước đi. Toàn gia đứng ở bên ngoài trúng gió tính sao lại thế này. Thôi thị đau lòng thiếu niên này tao ngộ, làm ba cái con cái đi ở mặt sau cùng, chính mình tắc nắm hắn biên cùng hắn nói chuyện. Nhi đi vào trong phủ, hắn trải qua bên người nàng khi một trận xuân phong thổi qua, cuốn lên hai người quần áo, ở trong gió nhẹ nhàng rào ở bên nhau, lại ở trong phút chốc tách ra. Bùi Thiên Hề cúi đầu nhìn thoáng qua, ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, đi theo mẫu thân vào phủ. Vân Thiên Ngưng cũng theo bản năng vọng qua đi. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy cặp kia cực kỳ đẹp mắt phượng tựa hồ lộ ra cổ xa cách cảm. Nàng chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều, đi theo ca ca tỷ tỷ cùng nhau hồi phủ. Tác giả có chuyện nói. Nam chủ phúc hắc thuộc tính là khắc vào trong xương cốt bằng không bằng tân văn cầu cất chứa cùng châu châu. Hèn mọn tác giả tại tuyến kêu gọi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.